Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, mở biển kinh thương. Nhanh như vậy đã tìm được. Grim nghe được nữ đế vui sướng thanh âm, cảm thấy đến kinh ngạc. Loại thực vật này liền sinh trưởng tại Campbell. Bọn hắn trường kỳ dựa vào nuốt hải vương là sống. Cách chúng ta nữ nhi đảo cũng không xa. Ngọt ngào thanh âm truyền đến. Hiển nhiên đối diện Hancock cũng là cực kỳ cao hứng. Vậy thì tốt, ngươi đem vị trí nói cho ta. Lần này thế nhưng là giúp ta đại ân. Grim trong lòng cũng tương đối cao hứng. Hai người nấu một hồi điện thoại, mới thỏa mãn cúp điện thoại. Đây bonus 2000 quân đội đều là bình dân. Thời gian ngắn muốn hình thành sức chiến đấu, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Nguyên tắc ở trong Usopp tại Boy quần đảo tu hành đằng sau. Tay mơ đều đã luyện thành tên cơ bắp. Nơi này đúng là một cái tu hành nơi tốt. Đã cải biến thành cấm vệ quân đám thân vệ. Thì chỉ cần bắt giết cỡ lớn hải vương, liền có thể thỏa mãn trước mắt tu luyện. Hơn nữa cấm vệ quân cái này 82 người. Nhưng là bây giờ Rhys vương quốc phòng vệ lực lượng chủ yếu. Aokiji đã từng nói, những người này đều có tiếp cận hải quân bản bộ thượng tá thực lực. Hơn nữa những người này đều tương đối tuổi trẻ. Tiếp qua mấy năm, một khi trưởng thành, e sợ những thứ này cấm vệ quân đem từng cái trở thành có thể so với trung tướng tồn tại. Mạnh mẽ như vậy Rhys vương quốc, không nói xưng hùng thế giới, nhưng tuyệt đối có thực lực chế bá một phương. Sau một tháng, Đông Hải bờ bến cảng, bệ hạ yên tâm, một năm đằng sau, ta cam đoan bọn hắn sẽ trở thành chiến lược mạnh mẽ. Đầy Bones đứng ở đầu thuyền, nghiêm nghị nói, bọn hắn hết thảy, ta đều giao cho ngươi. Grim bình tĩnh gật gật đầu. Cùng một đám đại thần đưa mắt nhìn thuyền lái rời bến cảng. Trở lại đồ sắt nhà xưởng, Grim thuần thục rèn đúc ra một cây tinh xảo súng ống. Cửa động tỷ lệ cùng ống sắt độ dày đã đạt đến tốt nhất. Hoàn toàn dựa theo bản thiết kế chế tạo súng bắn tỉa linh bộ kiện đã hoàn thành. Grim bắt đầu lắp ráp. Ngay từ đầu Grim liền thân súng đều dự định toàn bộ dùng hải lâu thạch. Thế nhưng là hải lâu thạch chân quý cũng không ở chỗ hắn trình độ chắc chắn, mà là đối với năng lực giả hiệu quả. Bách luyện sắt thép bộ kiện so với hải lâu thạch tới nói, trình độ cứng cáp càng thêm phù hợp. Thế là Grim từ bỏ hải lâu thạch chế tạo thân súng ý nghĩ. Lắp ráp sau khi hoàn thành súng bắn tỉa, tại trên thân thương lắp đặt một cái cùng loại băng đạn bộ kiện. Mỗi lần kéo động chốt súng đằng sau, viên đạn sẽ tự động trượt xuống đến nòng súng bên trong. Thời gian ngắn có thể liên tục sử dụng 10 lần. Về phần ống nhắm, món đồ kia căn bản không cần. Tia sáng màu tím vừa mở, 3000 mét bên trong, đều là Grim hữu hiệu phạm vi công kích. Ngoại trừ làm ra đại lượng hải lâu thạch viên đạn bên ngoài, Grim còn căn cứ tự thân thoải mái dễ chịu độ, làm ra một cái tiện tay trường đao. Bởi vì trên thân đao tản ra một cỗ biển cả màu xanh lam, Grim đem nó mệnh danh là Lam Đao. Hero, Grim kiếm thuật hoàn toàn là học trộm từ Hawkeye. Để tỏ lòng đối với Hawkeye tôn trọng, đem yêu đao lấy một cái cùng nhau xứng đôi danh tự. Đã có Hắc Đao Yoru, cũng có thể có Lam Đao Hiru. Nhất là lúng túng là Lam Đao trình độ cứng cáp cũng không cao. Một khi cùng người động thủ, không có Haki Busosoku gia trì tình huống dưới, rất dễ dàng tiêu tùng. Ba màu bá khí cân bằng Grim dự định tạm thời từ bỏ, bởi vì thứ này trở ngại lực lượng tăng trưởng. Hơn nữa nhìn điệu bộ này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đã dạng này, Grim dự định quá chút năm đằng sau, thế lực cường đại đằng sau, sẽ chậm chậm nếm thử. Aokiji 2 tuần trước liền rời đi, cầm Grim cho hắn bàn giao, về tới hải quân bản bộ. Hôm sau trời vừa sáng, Grim cùng các vị đại thần tại Đông Hải bờ bến cảng chỗ lẳng lặng chờ đợi. Hai nhóm cấm vệ quân chỉnh tề đứng tại hai bên, mỗi người người mặc thật dày bóp ra mũ sát, cầm trong tay trường mâu sừng sững bất động. Hôm nay là Rhys Vương quốc mở biển thời gian. Trên bến tàu một thuyền muối tinh ngay tại dưới hàng. Có thế lực khác mua sắm người, cũng có trao đổi hợp tác thương nhân. Người đông nghìn nghịt, nối liền không dứt. Các ngươi nhìn, kia là băng hải tặc Kuza chiến thuyền. Chẳng lẽ nữ đế cũng tới? Đó là đương nhiên, chủ nhân nơi này thế nhưng là súng thần Grim. Nữ đế đương nhiên muốn biểu thị coi trọng. Súng thần gia nhập nữ đế thế lực. Băng hải tặc Kuza thế lực càng thêm cường đại. Bến cảng chỗ, một ít nước khác tiểu thương đối với cửu xà thuyền biển chỉ trò. Nghị luận không thôi, Makaru, người mang hai tên cấm vệ quân cùng những thế lực này quản sự cùng nước khác thương nhân. Trao đổi phiên chợ cửa hàng thuê công việc. Grim đối với lão nhân bên cạnh phân phó nói. Lão thần lĩnh mệnh, nhớ kỹ, những thứ này cửa hàng. Chúng ta chỉ thuê không bán. Makaru trong mắt lóe lên một tia màu sáng. Khôn khéo cười hắc hắc. Gật đầu nói phải. Nhìn thấy Makaru mang theo hai tên cấm vệ quân rời đi. Grim phảng phất đã thấy nước khác các thương nhân dựng râu trừng mắt bộ dáng. Muốn từ vắt cổ chảy ra nước trên tay nhổ lông. Thân là quốc vương Grim đô đầu to như đấu. Huống chi những người khác. Bower Hancock chậm rãi từ bên trên bom tàu đi vào trên bờ. Có thể là bởi vì nhiều người nguyên nhân, thoáng căng thẳng một ít. Hai người nắm tay đi vào hoàng cung nội điện. Hancock liền không kịp chờ đợi nhào vào Grim trong ngực. Nhìn xem thuần trắng như tờ giấy Hancock, Grim không khỏi hơi xúc động. Tốt bao nhiêu nữ hài. Tướng mạo chính là giai nhân tuyệt sắc. Thân là trên thế giới lớn nhất muối tinh nhà sản xuất. Lại là nữ nhi quốc hoàng đế. Trong nhà có mỏ, thực lực cường đại, hơn nữa tình cảm một lòng. Nếu như đây không phải hải tặc thế giới, dạng này nữ hài đoán chừng sớm đã tuyệt chủng đi. Về phần nàng bi thảm đi qua, đồ đần mới so đo những thứ này. Trên người ngươi thả thứ gì? Căng phòng, Grim đột nhiên hỏi. A, đây là đệ đệ ngươi Jim lệnh truy nã. Hancock từ trong ngực lấy ra một trương nếp uốn giấy vàng. Phản bội chạy trốn vương tử. Rhys Jim, tiền truy nã 80 triệu belly. Xem ra quả nhiên như ta sở liệu. Chính phủ thế giới căn bản không biết tiểu tử này lợi hại. Mới 80 triệu treo thưởng. Không biết Jim tiểu tử kia khi nào sẽ náo ra động tĩnh. Hì hì. Nếu là hải quân biết Jim đã thức tỉnh Haosoku, vẫn là Goro Goro Nomi năng lực giả, Aokiji tên kia không biết sẽ là biểu tình gì. Hancock nghe được Grim lời nói, cúi đầu tại Grim trong ngực cười trộm, chắc hẳn tên kia khẳng định sẽ tìm đến ta đi. Nghĩ đến Aokiji, Grim cũng là đau cả đầu. Thực lực cường đại Aokiji có chút thoát ly nguyên tắc tư thế. Nhậu nhẹt lười nhác hán tử, để Grim có một loại cảm giác xa lạ. Không biết Sengoku nguyên soái nhìn thấy Aokiji cải biến, có thể hay không tìm Grim tính sổ. Hải quân uy nghiêm ở đâu? Đặc biệt là oản tù tì loại này vượt thời đại trò chơi. Không biết có thể hay không gây nên cái gì phản ứng dây chuyền. Hải quân nhiều cái này giải trí hoạt động đằng sau. Trang diện kia quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đúng rồi, hải quân đoạn thời gian trước cho ta phát ra lệnh triệu tập, để cho ta đi vây quét một đám lại lần nữa thế giới bại lui xuống hải tặc. Thuyền trưởng của bọn hắn tên gọi Grande. Grande, chưa nghe nói qua cái tên này a. Grim nghe được Hancock lời nói, hồi tưởng một cái nguyên tác, không có mảy may ấn tượng. Nghe nói gia hỏa này đi khiêu chiến dâu trắng, bị đánh đến quân lính tan rã. Bất quá bản thân thực lực có chút mạnh, là Siro Siro Nomi người sở hữu. Ngươi nói cái gì? Siro Siro Nomi? Grim nhướng mày,